cho em một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn. Chia cho em một đời xanh, một cây si với một cây bồ đề. Tôi còn đâu đam mê. Trời chang chang nắng, tôi về heo khô. Chia cho em một đời thơ, một đam mê, một dài khờ, một tôi. Chia cho em một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn. Chia cho em một đời xanh, một cây si với một cây bồ đề. Tôi còn đâu đam mê. Trời chang chang nắng, tôi về heo khô. Chia cho một dài khờ, một lặng giữa